Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 646, Cà phê Mết. Xử lý một ngày thân phận của Kisaki Eri vấn đề sau. Chiya vẫn là án thì cảm thấy cùng Kosaka Honoka ước định phe địch. Honoka, ngươi là điện ảnh thấy nhiều rồi sao? Trang phục như vậy không nóng. Nhìn thấy ăn mặc thật dài áo khoác, mang theo thật dày nón nỉ Kosaka Honoka. Chiya lúc này kéo ra khoảng cách với nàng. Xin lỗi, ta đã khuyên qua nàng rồi. Nhưng là, chú ý tới động tác của Chiya sau. Sonoda Umi lúc này bưng kín mặt mình. Có một cái Kosaka Honoka bằng hữu như vậy, nàng cảm giác mặt mình đều bị mất hết. Ai? Nhưng là trong điện ảnh trinh thám không phải đều là như vậy ăn mặc sao? Trong điện ảnh mùa đều là mùa đông. Hơn nữa cái kia chỉ là vì diễn xuất mà thôi. Ngươi không cảm thấy tại trước mặt mọi người mặc cái bộ dáng này so với trước kia càng thêm chói mắt sao? A nha, hướng xung quanh nhìn một cái, phát hiện người chung quanh đều dùng ánh mắt tò mò nhìn mình chằm chằm bên này sau. Kosaka Honoka cũng rốt cuộc phát hiện dị thường, đáng ghét, bị gạt, không nghĩ tới Maki lại có thể cũng sẽ gạt người. Đem thật dày áo khoác cởi ra, Kosaka Honoka trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất miệng to thở gấp nổi lên khí. Hiện tại dù sao cũng là mùa hè, ăn mặc tay ngắn đều khiến cho người ta cảm thấy phi thường nhiệt. Kosaka Honoka ăn mặc thật dày áo khoác liền càng không cần phải nói. Áo sơ mi của nàng đã toàn bộ đều bị mồ hôi làm thấm ướt. Thật chặt dính vào trên người, cũng liền may mắn nàng không có mặc áo sơ mi màu trắng. Nếu không bên trong quần áo đã sớm nhìn một cái không sót gì rồi. Không, ta cảm thấy ý tưởng Maki quả thực giống như ngươi, cho là mặc loại dáng vẻ này có thể đưa đến nhất định ẩn núp tác dụng. Nishikino Maki mặc dù cũng không giống như Kosaka Honoka là ngu ngốc, nhưng nàng bởi vì từ nhỏ nhận lấy quý tộc giáo dục, sinh hoạt phương diện thường thức có chút thiếu hụt, tại cộng thêm có chút ngốc bẩm sinh. Nếu như là lại nói của nàng không chừng thật sự sẽ làm như vậy. Đúng rồi, các ngươi tìm tới tung tích của Kotori rồi sao? Tìm được, thông qua hai ngày này theo dõi ta nhân phát hiện Kotori xế chiều mỗi ngày đều sẽ đến Akihabara. Bạn trai của nàng nhất định là một cái chết chạch. Hàn huyên tới Minami Kotori sự tình. Trong mắt Kosaka Honoka lúc này toát ra nồng nặc bát quái chi hỏa. Phải phải, ta là chết chạch thật đúng là thật xin lỗi đây. Âm thầm nhổ nước bọt Kosaka Honoka một câu sau. Chiya liền tiện tay đưa tới một chiếc xe taxi. Đi thôi, chúng ta đi Akihabara nhìn một chút. Nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn niềm vui. Ai, ngồi taxi đi sao? Nhưng là ta tháng này tiền tiêu vặt hơi có chút. Ta mời khách, có thật không? Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Chiyakun, ta còn tưởng rằng muốn đi tới Akihabara đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya cùng Kosaka Honoka cùng với Sonoda Umi. Tới Akihabara thời điểm vừa vặn thấy một tên nữ gia đang tại phát truyền đơn. Nhìn kỹ một cái, Chiya phát hiện cái kia tên người làm gái chính là Minami Kotori. Coi như Akihabara bảng hiệu hầu gái công tác của Minami Kotori tự nhiên không chỉ là lưu ở chính. Giữa phòng ăn làm nhân viên phục vụ. Không, phải nói làm nhân viên phục vụ cái gì mới là đi làm thêm. Bản chức công tác của nàng chính là nhân viên phục vụ. Phụ trách đối với hầu gái cà phê nghe vào được tuyên truyền là đủ rồi. Umi, chuyện bên kia hầu gái sao? Thoạt nhìn thật là đẹp a. Chúng ta cuộc kế tiếp like trang phục liền dùng trang phục hầu gái như thế nào đây? Coi như người được phong. Thấy được Minami Kotori trang phục hầu gái sau ánh mắt của Kosaka Honoka lúc này sáng lên. Chẳng qua là cùng Kosaka Honoka bất đồng. từ nhỏ tiếp nhận giả truyền thống giáo dục Sonoda Umi bình thường liền mặc quần cụt đều cảm giác được xấu hổ, trang phục hầu gái cái gì liền càng không cần phải nói. Hơi hơi tưởng tượng một cái chính mình ăn mặc trang phục hầu gái, trên đầu của nàng liền trực tiếp toát ra hơi nước. Không, cho dù chết ta cũng sẽ không mặc vào cái loại quần áo này đấy. Ai, ta cảm giác trang phục hầu gái rất tuấn tú a. Hơn nữa trừ cái loại này quần cực ngắn kiểu dáng ở ngoài còn có váy dài kiểu dáng. Vì có thể làm cho Sonoda Umi ẩn nghĩa mặc vào trang phục hầu gái, Kosaka Honoka lúc này dùng tràn đầy đầu độc ngữ khí nói. Chẳng lẽ Umi liền không nghĩ thử một chút quần áo đẹp đẽ sao? Nếu như một mực đều mặc như vậy quê mùa cục mịch mà nói tương lai sẽ không tìm được bạn trai. Không muốn, tương lai ta coi như tìm tới không tới bạn trai cũng không liên quan. Trong nhà sẽ giúp ta sắp xếp đám hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chờ một chút, Honoka, ngươi không cảm giác hầu gái đó dài đến có chút quen mắt sao? Đang chuẩn bị tiếp tục hận Honoka một cái, Sonoda Umi đột nhiên chú ý tới cái đó đang tại phát truyền đơn hầu gái kiểu tóc nhìn năm bốn lên có chút quen mắt. Vừa nói như vậy quả thật làm mặt của hầu gái chuyển hướng bọn họ bên này, song phương đều thấy được bộ dáng của đối phương. Trong nháy mắt không khí tốt giống như ngưng kết. À, là Kotori, Honoka, Umi, không chút do dự nào. Thấy được Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi sau, Minami Kotori liền cầm trong tay chuyển đơn tiện tay kín đáo đưa cho một cái nào đó người đi đường. Quay đầu hướng thẳng đến phụ cận một cái hẻm nhỏ chạy vào. A, chạy trốn, làm sao bây giờ? Đuổi theo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.